Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tác Tây. Lý Cầu Tiên trở lại Thanh Sơn Cư không có thông báo bất luận người nào. Có thể vào giờ phút này hắn ở Hạ Á Vương Quốc, ở giữa có phân lượng dậm chân một cái đều có thể đủ gây nên võ giả vòng bên trong địa chấn. Không cần hắn báo cho, ở hắn trở lại Thanh Sơn Cư thời gian, tin tức về hắn dĩ nhiên ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp mỗi một góc. Thu gom bổn trạm bởi đón lấy suốt cả ngày Lý Cầu Tiên đều đang ngủ khôi phục Thập Vạn Uyên Lâm. Một nhóm tiêu hao tinh lực, trong ngày này cũng là gió êm sóng lặng, bất quá theo Lý Cầu Tiên tỉnh lại kêu cái thứ nhất thức ăn ngoài sau. Biệt thự của hắn lập tức trở nên náo nhiệt. Kiều gia, Kha gia, Mạc gia, Trường Không Võ Quán, bản địa võ đạo tông môn, dồn dập phái người trước đến bái phỏng, đồng thời chúc mừng Lý Cầu Tiên trở thành Hạ Á Vương Quốc đệ nhất cường giả. Nhưng là bát bộ huyết long một chuyện thời gian qua đi mấy tháng, rốt cục lên men, trên thực tế cho tới vào lúc này lên men cũng là bất đắc dĩ. Ai để Lý Cầu Tiên giết bát bộ huyết long sau trực tiếp đi Giang Phổ Vương Quốc. Sau đó càng là vừa biến mất chính là 10 tháng. Mọi người muốn trước đến bái phỏng, lấy lòng đều không cơ hội này. 10 tháng, Lý Cầu Tiên có chút hoảng hốt. Một lần trước hắn đi Tổ Long Sơn Mạch hao tốn lớn thời gian nửa năm. Lần này đi Thập Vạn Uyên Lâm, lại là 10 tháng, ra ngoài một lần. Gần một năm, trong lúc nhất thời, cho dù là chỉ dùng không tới 3 năm tu luyện tới người thân thể cực hạn Lý Cầu Tiên cũng không khỏi có loại cảm giác gấp gáp. 10 tháng, phòng khách ở giữa giờ khắc này vẫn cứ ngồi cũng chỉ có Phản Quán Trưởng Lý Duy, cùng với Kha Gia Kha Duy Kỳ, Kha Khắc, Kha Thụy, Hồng Long Tông Sư. Bất quá bây giờ cũng không có thể lại xưng là Hồng Long Tông Sư, mà là Hồng Long Đại Tông Sư. Dựa vào một viên hội tâm quả, Hồng Long Tông Sư dùng không tới một năm này rốt cục hoàn thành hoa lệ lột xác. Từ nguyên bản Tông Sư cảnh đỉnh cao hoàn thành luyện tạng hoán huyết tu hành, bước chân vào Đại Tông Sư hàng ngũ. Mặc dù hắn là một tháng trước mới vừa liền nội cương thành tựu Đại Tông Sư, nhưng khi biết Lý Cầu Tiên sau khi trở về hắn vẫn là ngay lập tức tự mình chạy tới Lý Cầu Tiên chủ sở ngỏ ý cảm ơn. Ha ha, hoang dã ở giữa không tính giờ ngày, giống Ly Long Sơn Mạch, Toàn Nghê Sơn Mạch nơi như thế này còn khá hơn một chút. Một vào một ra bất quá 1-2 tháng, mặc dù lại trong ngọn núi nghỉ ngơi 1-2 tháng, cũng bất quá 3-4 tháng thôi. Thế nhưng Thập Vạn Uyên Lâm, Tổ Long Sơn Mạch trở địa, diện tích quá lớn, không thông người ở, vừa đến vừa đi ở trên đường tiêu tốn cái 3-4 tháng đều không phải là cái gì quái sự. Hồng Long Tông Sư cười nói, đồng thời ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, không sai, nhìn Lý Tông Sư trên người khí độ biến hóa cực kỳ kinh người. Lần này Thập Vạn Uyên Lâm chi hành sợ là thu hoạch to lớn đi. Lý Cầu Tiên hơi gật đầu. Ghê gớm, Lý Tông Sư tuyệt đối là ta Hồng Long đến nay mới thôi thấy qua xuất sắc nhất một vị thiên tài võ giả. E sợ không tốn thời gian dài, Lý Tông Sư liền đem đứng ở võ thánh trước cửa, hướng về cái kia có thể nói siêu phàm nhập thánh chí cường cảnh giới phát động công kích. Hy vọng ta sinh thời có thể nhìn thấy chúng ta Hạ Á Vương Quốc sinh ra võ thánh cái kia một ngày. Đến, Hồng Long Tông Sư từ trong thâm tâm than thở nói. Bất quá lời nói này, Lý Cầu Tiên còn thật không tốt tiếp. Chỉ phải lần thứ hai cười cợt. Lý Tông Sư, đón lấy một quãng thời gian ngươi là nghỉ ngơi một chút vẫn là. Ta vừa xuyên thấu qua Mặc gia dùng người truyền lời cho Mặc Tư Lạp. Hy vọng có thể trở thành Chao University hiệu trưởng, đón lấy một quãng thời gian nên tập trung đối với chuyện này. Đợi đến đem chuyện này giải quyết rồi, ta phải đi Phong Lôi Sơn. Lý Cầu Tiên nói, trên thực tế đối với Phong Lôi Sơn một nhóm Lý Cầu Tiên đã không có khi trước mong đợi. Hắn vừa tấn đến Đại Tông Sư cảnh giới thời gian, đối với thân là Đại Tông Sư Tinh Lan vẫn còn có chút hứng thú. Khi đó Tinh Lan cứ việc không bằng hắn, nhưng tử vong dưới áp lực liều mình vật lộn với nhau. Không hẳn không thể để hắn sáng mắt lên, nhưng là bây giờ, lấy hắn thời khắc này thực lực cùng gốc gác, đã không phải là Tinh Lan có hay không liều mình tương bác vấn đề. Trước mắt, chân chính để hắn mong đợi đối thủ đã chỉ có một. Đó chính là Lôi, võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng, đồng minh đệ nhất cường giả. Lôi, bất quá, phải đối phó vị này có thể lấy sức lực của một người áp chế chí cao hội nghị. Thánh giả liên minh, Nam, phương Bắc tông môn liên minh, cùng với lòng đất vương giả năm lớn võ thánh khó có thể thở dốc đồng minh đệ nhất cường giả. Lấy hắn bây giờ thực lực hiển nhiên kém một chút, bởi vậy hắn vẫn cứ cần phải đợi, chờ chân chính đánh vỡ cực hạn, siêu phàm nhập thánh, bước vào võ đạo chi thánh cái kia một ngày. Phong Lôi Sơn sao? Chuyện này ta ngược lại nghe nói qua. Cái kia Phong Lôi Sơn người đúng là không biết phân biệt. Tự tìm đường chết, trêu chọc phải Lý Tông Sư đầu tới, nên cố gắng giáo huấn. Hồng Long Tông Sư gật gật đầu. Đúng là một bên phản nghe được Lý Cầu Tiên đề cập Phong Lôi Sơn. Đột nhiên nói, Lý Tông Sư, nói đến Phong Lôi Sơn, ta gần nhất ở thế giới ngầm lại nghe được một cái nghe đồn. Nói là Phong Lôi Sơn lấy trong cửa hai cái thiên địa linh vật cùng một phần đột phá người thân thể. Cực hạn phương thuốc mời hắc bảng thứ ba Tắc Tây muốn đối với Lý Tông Sư ngươi ra tay. Đương nhiên, tin tức này cũng không có bất kỳ căn cứ. Chỉ là Tắc Tây một cái thuộc hạ trong lúc vô tình đem tin tức truyền tới. Thế nhưng mọi người cảm thấy, có thể cầm được ra đột phá người thân thể cực hạn phương thuốc đồng thời cùng Lý Tông Sư có cừu oán. Thế lực, trừ Phong Lôi Sơn ra không còn có thể là ai khác. Tắc Tây, Hồng Long Tông Sư nghe được Phạn nói, nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Hắc bảng trên, mặc dù Odin cùng Cao Thánh đều không cần làm sao lo lắng. Hai người này chưa chắc sẽ vì một viên tạo hóa quả cùng một phần bí phương đắc tội Lý Tông Sư loại. Này tiềm lực vô hạn, cũng mà còn có quá bức bình cổ thần đình chiến tích đỉnh cao Đại Tông Sư. Nhưng Tắc Tây người này, tính tình quái đản, năm đó hắn ám kình thời gian. Từng có một cái thanh mai trúc mã bạn gái bị một vị tuổi còn trẻ tu thành hóa kình thiên tài võ giả. Cướp đi. Từ đó về sau, hắn liền căm hận lên hết thảy thiên phú trác tuyệt tuổi trẻ võ giả. Phong Lôi Sơn nếu như ở phương diện này tiêu tốn một ít công phu, nói không chắc Tắc Tây thật sẽ xuất thủ. Tắc Tây, Lý Cầu Tiên đối với Phong Lôi Sơn Ngọc Lan không có hứng thú quá lớn. Tương tự là Đại Tông Sư, thế nhưng hắn, quá yếu, có thể Tắc Tây bất đồng. Đây chính là hắc bảng trên đứng hàng được thứ ba tuyệt thế hung nhân. Lý Cầu Tiên căn cứ lực chiến đấu của hắn tính toán. Hắn hẳn là một vị đạt đến người thân thể cực hạn võ đạo Đại Tông Sư. Điểm này từ hắn cùng Odin, Cao Thánh hai người còn có 700 sức chiến đấu chênh lệch có thể phán đoán ra được. Một vị tu luyện tới người thân thể cực hạn Đại Tông Sư đồng ý ở hắn vừa tu thành cực hạn thời điểm. Đến đây cùng hắn đại chiến sinh tử, đơn giản là cầu cũng không được a. Tin tức này là thật hay không? Lý Cầu Tiên không thể chờ đợi được nữa tuần hỏi, có thể tin ở 6 phần 10 trở lên. 6 phần 10, được rồi. Lý Cầu Tiên không chút do dự phất tay nói, cái kia Tắc Tây đại khái lúc nào sẽ tới tập kích? Quên đi, hắn nếu là Phong Lôi Sơn mời tới cao thủ, như vậy, không thể ngồi xem Phong Lôi Sơn bị tiêu diệt mà thờ ơ không động lòng. Ta muốn điều chỉnh một chút kế hoạch của ta. Trước tiên đi giải quyết Phong Lôi Sơn Ngọc Lan, lại cùng người nhà họ Mạc trao đổi nhậm chức Chao University hiệu trưởng một chuyện. Hồng Long, tông sư nhìn Lý Cầu Tiên dáng dấp này, nhất thời có chút không nói gì. Người khác sợ như sợ cọp hắc bảng người thứ ba Tắc Tây. Nắm giữ cầu đạo giả đặc tính Lý tông sư, căn bản là vui vẻ chịu đựng. Lý tông sư, trên thực tế người cũng không cần gấp như vậy đi tới Phong Lôi Sơn. Nếu như Tắc Tây thật sự nhận nhiệm vụ của ngươi, trước mắt hẳn đã nhận được ngươi trở lại Cha City tin tức. Đến thời điểm hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Tắc Tây chính là có thể nói cực hạn đại tông sư cường giả. Cứ việc Lý tông sư thực lực của ngươi so với lúc trước bức bình cổ thần đình thời gian lại có tăng trưởng, nhưng đối đầu với Tắc Tây vẫn cứ không thể có nửa phần khinh thường. Ở chúng ta Cha City cùng hắn giao phong có chúng ta từ bên phối hợp. Nhưng nếu như là ở Phong Lôi Sơn, như vậy, ngươi vô cùng khả năng gặp phải Tắc Tây cùng Ngọc Lan Đại Tông Sư liên thủ giáp công. Hồng Long, Tông Sư vội vã khuyên bảo, căn cứ ta hiểu, cái kia Tắc Tây, mặc dù là cực hạn Đại Tông Sư nhưng không có một điểm Đại Tông Sư sở hữu phong độ. Cùng người khác liên thủ đánh giết Lý tông sư ngươi chuyện. Người khác bị vướng bởi bộ mặt. Nhưng này Tắc Tây, tuyệt đối làm được. Lý Cầu Tiên rất muốn nói một tiếng không sao. Nhưng ở Hồng Long tông sư đám người tràn đầy ánh mắt lo lắng. Hắn hiểu được lời nói này nói ra tất nhiên sẽ có các loại các dạng khuyên can. Đã như vậy, quá mức chính mình không bảo hắn biết nhóm lặng lẽ đi tới liền có thể. Ngay sau đó hắn không tái thảo luận vấn đề này, mà là đưa mắt nhìn sang Phản cùng Lý Duy. Ta để cho các ngươi giúp ta tìm một trợ lý, không biết có thể có thích hợp. Có, Lý Duy cùng Phản đồng thời đáp một tiếng, bất quá Lý Duy vẫn là vẫy tay một dẫn, để Phản trước tiên nói. Phản cũng là mở miệng nói, ta có một người học trò, làm việc cơ linh, lai lịch thuần khiết. Mà kiến thức rộng rãi, bản thân càng là một vị tu thành ám kình võ giả. Lý tông sư ngươi nhìn lúc nào có thời gian gặp nàng một chút. Ngươi thì sao? Ta cũng tìm một người. Ám kình tu vi, lai lịch thuần khiết, đồng thời xuất thân bất phàm. Từng làm thủ tướng phu nhân cận vệ, để cho bọn họ đều đi qua. Lý Cầu Tiên nói, tốt, ta vậy thì để cho bọn họ tới. Lý Duy, Phản theo tiếng, đồng thời gọi điện thoại. Đối với này, Kha Khắc, Hồng Long tông sư đám người cũng chưa ly khai. Lý Cầu Tiên trong ngày thường đều thuộc về cái kia loại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người. Bận bịu, sau đó nghĩ muốn liên lạc với hắn nhất định phải tìm phụ tá của hắn. Ở tình huống như vậy bọn họ cảm thấy có cần phải ở người phụ tá này trước mặt trước tiên hỗn cái. Nhìn quen mắt, đây là mấy nhân tâm mắt bên trong một cách tự nhiên ý nghĩ. Từ một điểm này là có thể nhìn ra mọi người giờ khắc này đối với Lý Cầu Tiên tôn trọng. Nghiễm nhiên một bộ hạ cấp đối xử thượng cấp thái độ. Rất nhanh, Lý Duy, Phản hai người người được chọn đã chạy tới. Hai cái đều là nữ tử. Phản tìm nữ tử 21-22 tuổi. Về mặt thực lực cũng đã đạt đến ám kình đại thành cấp độ. Tuyệt đối xương được là thiên tài hai chữ. Đợi một thời gian, hóa kình, dù cho đan kình đều cũng không phải không có hy vọng. Mà Lý Duy tìm chính là cái kia tuổi tác lớn một ít. Ở 26-27 trên dưới, ám kình tiểu thành dáng dấp. Bất quá, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở Phản tìm trên người cô gái dừng lại chốc lát. Rất nhanh liên tưởng đến nàng đến, Tô Lạc, Phản đệ tử thân truyền, truyền nhân y bát, có thể đem y bát của chính mình truyền nhân lấy ra cho mình làm sinh hoạt trợ lý. Phản cũng coi như có lòng, bất quá Lý Cầu Tiên đúng là nhớ, cô gái này cá tính khá mạnh, lúc trước hắn cùng Phản lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền dám tại chính mình cùng sư phó của nàng trò chuyện thời gian nói chen vào. Loại hành vi này, không vì là hắn sở hỉ, nếu Tô Lạc chính mình không thích, như vậy, chỉ nàng đi. Lý Cầu Tiên ánh mắt trực tiếp rơi xuống một cô gái khác trên người. Dù cho hắn liền tên cũng không biết, Lý Duy mang trên mặt vẻ vui sướng, mà Tô Lạc thì lại là có chút khó tin chừng mắt đôi mắt to xinh đẹp. Không nhịn được nói, Lý Tông Sư, tại sao, ta rõ ràng so với nàng càng trẻ trung, càng có kiến thức, đối với võ giả vòng sự tình càng hiểu rõ, tu vi cũng càng cao. Tại sao, câm miệng, Tô Lạc lời còn chưa nói hết, Phản đã hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, Lý Tông Sư tự có hắn suy tính, lui ra, Tô Lạc có chút không cam lòng hạ thấp đầu, trong lòng còn kìm nén một luồng khí, một cái sinh hoạt trợ lý mà thôi, có gì đặc biệt, để cho nàng đi hầu hạ người, nàng còn không vui đây, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới nàng. Chỉ là nói một tiếng, cứ như vậy đi, nói xong bưng chén trà lên, vậy chúng ta cáo từ trước, Phản, Kha Khắc, Hồng Long Tông Sư đám người nhất thời hiểu ý đứng dậy. Đồng thời cười cùng cái kia đến nay mới thôi Lý Cầu Tiên không biết tên kiêng kỵ nữ tử trao đổi một. Hồi danh thiếp, không lâu lắm mọi người đã từng cái thối lui, đợi đến mọi người ly khai. Lý Cầu Tiên mới đưa mắt rơi xuống trên người nàng. Ta hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Không bị bất kỳ người biết tình huống. Cho ta làm một chương đi tới Hải Hàm Vương quốc vé xe. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.